Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 177. Còn mẹ nó, con chó Dương Hoa dám gửi thư luật sư cho mình, tao tưởng tao sợ mày sao? Trong chung cư, Phạm Lạc quăng thư một luật sư trên bàn, mắng chửi. Anh Lạc, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, chỉ là thư luật sư thôi mà, cũng chẳng có gì ghê gớm. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi chân thành đi, đó là địa bàn của trung tâm. Chúng ta cái chuyện với anh ta như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua như thế đâu. Nên anh ta tìm tới cửa thì rắc rối đó. Văn Lệ phía sau tiến lên. Em nói đúng, đợi chúng ta rời khỏi chân thành, sau đó lại đấu với tên họ Lâm đó một trận nữa. Phạm Lạc âm thầm nói, sau đó định xách vali rời đi. Đúng lúc này, chuông cửa căn hộ chung cư vang lên. Hai người ngơ ngác. Ai đó? Phạm Lạc lên tiếng. Tôi, Uông Sử Nham. Ngoài cửa vang lên giọng nói già đua mà trầm thấp. Đạo diễn Uông. Phạm Lạc mừng rỡ mở cửa ra. Uông Sử Nham lại nghiêm túc đứng ở cửa. Đại diện Uông, sao không vào đây? Nào, vào trong ngồi đi. Phạm Lạc vội vàng lên đón. Cô cậu định đi đâu thế? Uông Sử Nham ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn vali quá người, trầm giọng hỏi. Không phải mọi chuyện kết thúc rồi sao? Chúng tôi còn lịch quay, phải đi ngay. Phạm Lạc nảnh đến nụ cười nói ra. Về sau, e rằng cô cậu không về được nữa rồi. Uông Sử Nham lại đừng nói. Không về được sao? Đại diện Uông, ông nói vậy là có ý gì? Phạm Lạc ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi, bạn bè nội bộ của tôi đã gọi điện thoại cho tôi, bên trên chính thức ra lệnh bắt giữ cô cậu. Bây giờ người đang trên đường tới đây, chắc là cũng sắp tới rồi đó. Bạn tôi bảo tôi đến thông báo cho hai người, nói hai người đừng chạy. Nếu chạy thì sẽ là sợ tội chạy trốn, tội càng nặng hơn đó. Uông Sử Nham lại lùng nói. Ông ta vừa dứt lời, hai người thoáng chốc như bị sét đánh. Đại diện Uông, ông nói cái gì? Bắt chúng tôi sao? Không phải, chúng tôi phạm tội gì chứ? Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Tôi bị oan. Phạm Lạc sốt ruột hết lên. Văn Lệ đã bất hồn từ lâu, gương mặt trắng bệch. Phạm tội gì sao? Phạm Lạc ơi là Phạm Lạc, cậu đúng là ngu ngốc. Thua kiện thì thôi đi, sao cậu lại giao USB cho giới truyền thông để mà họ công bố ra bên ngoài? Cậu biết trong video đó có quay cái gì không? Biết chứ, không phải đó là hình ảnh Dương Hoa vận chuyển hoàng hóa sao? Sao rồi? Chẳng lẽ lúc ở trên tòa cậu nghe không rõ hay sao? Cậu không biết số thuốc đó được chuyển đi đâu sao? Là chuyển đến quân đội. Đại diện Quân, ông đừng nói với tôi cái này không được công khai chứ. Cái này cũng không phải bí mật gì. Tôi chỉ muốn chế tạo chút dư luận, cứu vãn danh dự của tôi, cũng khiến Dương Hoa nếm mùi đau khổ mà thôi. Phạm Lạc hơi hoảng hốt nói ra. Ngu xuẩn. Uông Sử Nham mắng thẳng. Cậu làm như vậy sẽ chỉ khiến chủ tịch Lâm càng không tha cho cậu. Cậu nói đó không phải là bí mật sao? Không sai. Video đó không phải là bí mật, nhưng nhà máy dược phẩm thì sao? Nơi đó thì sao? Có tính là bí mật không? Ngọ trận đó không phải là đã công khai nơi đó rồi sao? Sao còn là bí mật chứ? Nhưng trước đó thì sao? Uông Sử Nham hỏi. Cái đó... Phạm Lạc lập tức sững sờ. Đúng vậy, trước khi đó được công khai, nhà máy dược phẩm là bí mật của quân đội. Anh ta là người của giới giải trí, sao lại quay được video đó chứ? Chỉ có một lý do để giải thích. Phạm Lạc đã lén chạy tới nơi đó bí mật quay video. Nếu vậy, tội sẽ càng nặng hơn. Nó không chừng bên trên thậm chí có thể phán anh ta tội phản quốc. Ngay đến đó, Phạm Lạc lập tức ngã ra đất, toàn thân không còn sức lực nào. Văn Lệ cũng trợn tròn hai mắt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng mắt đã tối sầm, ngất đi. Phạm Lạc, trước khi tôi nghe ông Võ Nhân báo cậu đi xin lỗi chủ tịch Lâm, nhưng cậu không đi, lúc đó cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi. Chuyện đến nước này, cậu đã không còn có thể cứu vãn, vẫn nên nghĩ đến cuộc sống trong tù đi. Uông Sử Nham nói, sau đó đứng dậy định rời đi. Tôi muốn mời luật sư, tôi muốn kiện, tôi không phục. Phạm Lạc hoàn hồn đứng lại, khẩn thiết hét lên. Uông Sử Nham đã đi đến trước cửa, dừng lại, quay đầu nhìn ta. Cậu muốn mời ai tham gia vụ kiện này giúp cậu? Võ Nhân đâu, Hồ Mẫn Sinh đâu, tôi có liên hệ cho bọn họ. Phạm Lạc vội nói. Bây giờ bọn họ ở văn phòng luật sư Dương Hoa, cái gì? Bọn họ đến đó làm gì chứ? Bọn họ đã được chủ tịch Lâm mời qua đó. Nếu cậu muốn kiện Dương Hoa, bọn họ sẽ hợp tác với Khang Gia Hào, Kỷ Văn đối pháp với cậu. À, ngoài họ ra, ba luật sư Phương Thị Chân, Phan Đông, Thu Huyền Sinh cũng đại diện cho Dương Hoa cùng nhau khởi tố cậu có hành vi trốn thuế nhiều lần, đồng thời có các hành vi lừa đảo, thương mại, góp vốn trái phép. Bọn họ đã nộp đơn lên tòa án đã thụ lý. Phạm Lạc, cậu không lật đổ được đâu. Chủ tịch Lâm e rằng lần này chủ tịch Lâm sẽ ép chết cậu đó. Uông Sử Nham nói ra, sau đó ra ngoài cửa. Phạm Lạc sùi lơ ngồi trên mặt đất, sững sờ mất 10 giây, rồi nhìn hét lên, tôi muốn gặp chủ tịch Lâm, tôi muốn gặp chủ tịch Lâm ngay. Anh ta gào lên, bò dậy lao ra ngoài. Lúc đó bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rồi vã. Phạm Lạc nhìn thấy thì ngây người tại chỗ. Một giọng nói nghiêm túc vang lên: Phạm Lạc, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Phạm Lạc bị bắt, bị mấy người phương tiện nhân liên minh đưa ra chứng cứ và đưa vào nhà giam. Con người anh ta vốn đã không đàng hoàng, với sự điều tra của ba luật sư lớn thì đã hoàn toàn bị hạ gục. Văn Lệ cũng không thể thoát tội. Những năm cô ta đi theo Phạm Lạc đã làm ra không ít chuyện trái với lương tâm. Có điều tình tiết của cô ta có phần nhẹ hơn, bóc lột vài năm là được thả ra, không giống như Phạm Lạc có khả năng lớn phải lĩnh án chung thân. Chuyện của hai người được lan truyền khắp cả nước, gây ra làn sóng dư luận cực lớn, thậm chí có thể nói là chấn động cả giới giải trí. Phạm Lạc đang rất nổi tiếng mà lại bị phạm tội như vậy và phải bóc lột, điều đó khiến rất nhiều người hết hồn, các fan hâm mộ bị sốc toàn tập. Người như vậy mà không bị bắt thì không ai chấp nhận được. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lê Minh không phải là người hào phóng. Sóng gió trong lần quay phim Chiến Hổ lần này, mặc dù Phạm Lạc là chủ mưu nhưng đồng bọn cũng có không ít. Những thành viên khác có liên đới của đội phim có nhận được xương thư mời của luật sư bị cáo buộc là làm giả hợp đồng và định tội vu khống. Trước tòa họ nhanh chóng khai ra âm mưu tội ác của Phạm Lạc. Sau khi những người này giải thích, luật sư tập đoàn Dương Hoa đã liệt kê ra thêm một danh sách mới. Danh sách này toàn bộ gồm những người giải trí, tổng cộng có 8 người. Những người này đều đã từng giúp Phạm Lạc hủy hoại và bôi nhọ danh tiếng của những người thuộc tập đoàn Dương Hoa. Nhận được thư của luật sư, 8 người này lập tức đăng lên mạng rằng chủ tịch Lâm muốn báo thù họ, cố tình lợi dụng sự trợ lực của đoàn luật sư Hùng Hậu để lăng mạ họ, để họ không còn chỗ đứng trong giới giải trí. Thế nhưng Lâm Minh không hề phản bác mà chỉ phát ra một đoạn video cho quan tòa. Trong đoạn video 8 người này còn một vài cô gái trẻ đang thoát loạn. Khi nhìn thấy hình ảnh này, tất cả đều chìm vào trong im lặng. 8 người kia cũng im bặt. Dư luận lần nữa dậy sóng, tất cả đều thầm chửi rủa những con người này cầm thú xuất sinh. Mấy cô đó có các gì con gái của họ không chứ? Các người có còn là con người hay không? Thật ghê tởm mà. Dân chúng hân hực tức giận. Trong 8 người này thì diễn viên có, đạo diễn có. Sau khi thông tin được tiết lộ ra, tất cả cùng cầm tay nhau vào bóc lịch, ít nhất là từ 3 năm trở lên. Còn bộ phim họ đang quay dở thì lập tức dừng lại. Giới giải trí hứng chịu một cơn chấn động không khác gì động đất cấp 13. Tất cả đều há mồm trợn mắt, họ không ngờ Phạm Lạc lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Tống Kinh ngồi ở nhà chỉ im lặng theo dõi thời sự. Ông ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Thực ra giới giải trí bẩn thỉu tới cỡ nào ông ta sớm đã biết rồi, nhưng vì vấn đề lợi ích mà không ai dám vạch trần. Chủ tịch Lâm thì khác, anh không quan tâm tới những chuyện đó. Chỉ cần ai gây sự với anh thì anh sẽ không để yên cho bà họ. Sau chuyện này có lẽ bộ phim Chiến Hổ sẽ quay rất thuận lợi đây. Chỉ e là sau khi công chiếu không được quá đón nhận, chủ tịch Lâm ơi là chủ tịch Lâm. Cậu có biết là cậu đã xé tấm màn che thân của biết bao nhiêu người rồi hay không? Cậu đã vô hình trung đắc tội với nhiều người lắm rồi đó. Cho dù bộ phim của cậu có quay thành công thì e rằng công chiếu cũng chẳng được phá được kỷ lục phòng vé đâu. Như vậy cậu lại đưa tôi công cốc 3 tỷ tiền đầu tư rồi đó. Tống Kinh nhắm mắt khẽ lầm bầm. Sáng ngày hôm sau, Tống Kinh lại tới tổ phim. Tô Dương và Lâm Minh cũng có mặt. Đương nhiên, Lâm Minh vẫn đang giữ nguyên hình dạng của chủ tịch Lâm. Vẻ ngoài tuấn tú cùng khí chất ngờ ngờ của anh có thể nói là gấp Phạm Lạc cả nghìn lần. Dù là Tô Dương cũng phải nhìn đi nhìn lại liên tục. Chào chủ tịch Lâm. Tống Kinh lên tiếng, thái độ khá bình thản. Rõ ràng là ông ta vẫn không đồng tình với cách làm của Lâm Minh. Dù tập đoàn Dương Hoa đã chuyển thẳng nhưng ông ta không cho rằng Lâm Minh có thể cười được mãi. Lâm Minh gật đầu. Hình như hôm nay tới phân cảnh của tôi đúng không? Chúng ta phải bắt đầu rồi. Ok, anh, để chủ tịch Lâm đi thay đồ. Vâng, đại diện, chủ tịch Lâm, mời đi thay tôi. Một người phụ nữ đỏ mặt bẽn lẽn nói với Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu, sau đó đi theo cô ta tới phòng thay đồ. Khoảng một tiếng sau, Lâm Minh bước ra sau khi đứa được trang điểm. Anh mặc đồ quân đội, sáng ống tay áo, khoác thêm áo chống đạn bên ngoài. Tay anh cầm một khẩu súng bắn tỉa, nhìn giống như lính đặc chủng với khí chất ngời ngời. Tất cả đều ngây người khi nhìn thấy anh. Có không ít cô gái thậm chí còn không rời khỏi mắt được Lâm Minh. Tống Kinh có lẽ là ông thua thật rồi, e rằng chỉ cần dựa vào khuôn mặt này của chủ tịch Lâm thì cũng đủ khả năng phá kỷ lục phòng vé đó. Một nhân viên lên tiếng, Tống Kinh lắc đầu khẽ nói, mấy người đâu hiểu gì về phim trong nước đâu. Phim trong nước không phải dựa vào kịch bản mà là dựa vào kinh doanh. Giờ chủ tịch Lâm đã không làm được marketing, dựa vào khuôn mặt của anh ta doanh thu phòng vé cũng chẳng được cao bao nhiêu đâu, cùng lắm là 50 triệu. Chúng ta cứ chờ xem đi. Người kia không nói gì, Tống Kinh chỉ phát tay. Được rồi mọi người, chuẩn bị quay. Cuối cùng cũng quay xong, Lâm Minh thở phào. Sau khi tạm biệt đoàn làm phim, anh lái xe quay về Dương Hoa. Chuyện có Phạm Lạc khiến mấy ngày nay anh đầu tắt mặt tối, chờ cảnh quay quanh cũng đã hoàn thành nên anh phải nghỉ ngơi thôi. Phải sắp xếp tới học viện huyện y phái nữa mới được. Thế nhưng khi xe vừa ra khỏi đoàn kịch thì anh nhìn thấy Tô Dư. Lúc này cô ta cầm điện thoại như đang nhắn tin, hai má Tô Dư đỏ hay hay trông vô cùng hào hứng. Cô gái này đang yêu rồi hay sao đây? Lâm Bình lái xe tới bên cạnh cô ta, kéo cửa kính xuống. Tô Dư, cô Tô Dư đi đâu vậy? Lâm Bình mỉm cười hỏi. Chủ tịch Lâm. Tô Dư thấy Lâm Bình thì hai má càng đỏ hơn. Tôi đi tới phía đối diện bắt xe buýt. Tô Dư lắp bắp nói, trông cô ta khá căng thẳng. Cô về nhà hả? Để tôi đưa cô về. À ha, không, không, không cần đâu. Vậy thì phiền quá. Không có gì, tiện đường thôi mà, lên xe đi. À vậy, vậy, thôi, thôi được vậy. Tô Dư do dự, rồi đó mừng bạch lên xe. Lâm Bình lái về nhà Tô Dư. Trên đường đi, Tô Dư lặng lẽ liếc nhìn Lâm Bình. Góc nghiêng hoàn hảo của anh khiến tim cô đập bình bình, không còn nghi ngờ gì nữa. Vẻ đẹp của Lâm Bình có khả năng gây sát thương cho rất nhiều cô gái. Đến một người được rất nhiều trai đẹp theo đuổi như Tô Dư mà còn không chống đỡ nổi. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt hết suy nghĩ linh tinh trong đầu nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Để phân tán sự tập trung, Tô Dư bèn lấy điện thoại ra nghịch. Phải rồi, nhắn tin cho Lâm Minh vậy. Tô Dư lập tức mở Zalo gửi tin nhắn cho Lâm Minh, kể lại chuyện hôm nay đóng phim chân nghe. Thế nhưng khi tin nhắn vừa được gửi đi thì tinh, màn hình điện thoại của Lâm Minh lập tức sáng lên. Tô Dư giật mình nhưng không để ý nhiều. Cô ta thấy Lâm Minh còn trả lời, bèn gửi thêm một tin nhắn nữa. Tinh, điện thoại đặt trong ngăn của Lâm Minh lại sáng đèn. Lần này thì Tô Dư bỗng cảm thấy tò mò. Cô ta liếc nhìn màn hình, chỉ một cái nhìn mà thôi, Tô Dư cảm giác như bị sét đánh, bởi vì màn hình điện thoại hiện lên người gửi là chính là Tô Dư. Cô ta ngây người. Chú tịch Lâm. Tô Dư á khẩu, hả? Lâm Minh đang tập trung lái xe bỗng bừng tỉnh, đúng lúc tới đèn xanh hành đỏ nên anh dừng lại, liếc nhìn Tô Dư và điện thoại của anh rồi giật mình. Tô Dư đang nhìn điện thoại của anh bằng ánh mắt phức tạp. Sau đó cô ta lại tiếp tục gửi tin nhắn. Tinh, điện thoại của Lâm Minh lại kêu lên, màn hình lại hiện lên tên của Tô Dư. Lần này thì có thể khẳng định được rồi. Chú tịch Lâm, tại sao điện thoại của Lâm Minh lại ở chỗ anh vậy? Tô Dư nhìn chằm chằm Lâm Minh. Chuyện này thật kỳ lạ, sao điện thoại của Lâm Minh lại ở chỗ tôi chứ? Lâm Minh lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ nghi ngờ. Tô Dư càng cảm thấy khó hiểu. Cô ta thốt lên, lẽ nào? À, tôi nhớ ra rồi. Lâm Minh vội vàng cắt lời và mỉm cười. Lúc tới đây vừa hay gặp anh ấy. Anh ấy định tới y quán ở trung tâm, có tiện đường đưa anh ấy đi. Chắc là bất cẩn để quên xe trên xe của tôi rồi. Hóa ra là vậy. Tô Dư bất nghi ngờ đi nhiều, mà thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm. Lúc này Lâm Minh âm thầm thở phào, may mà chưa bị bại lộ, nếu không thì thật sự không biết phải giải thích như thế nào. Thực ra anh cũng đã cân nhắc tới việc công khai thân phận với Tô Dư, thế nhưng sợ cô gái không tin. Ngoài ra thì anh không muốn giăng mắt gì với cô ta trong thân phận của chủ tịch Lâm hết. Như vậy thì sau đại hội, tất cả những kẻ đối đầu với anh sẽ đổ dồn sự chú ý tới Tô Dư. Tới khi đó cô ta sẽ gặp nguy hiểm, anh không muốn người khác bị liên lụy vì mình. Chủ tịch Lâm, để tôi cầm điện thoại về cho Lâm Minh nhé. Tô Dư thấp giọng nói, chuyện này cũng được. Giờ đi thôi, anh đưa tôi tới y quán, đó là y quán của Lập Thiên, chắc anh biết được đúng không? Giờ sao? Tôi, chủ tịch Lâm, anh không tiện sao? Tô Dư tỏ vẻ nghi ngờ. À không, không có gì, giờ chúng ta đi thôi. Lâm Minh vội vàng đáp lại, nếu anh có hành động gì bất thường sẽ khiến Tô Dư càng sinh nghi hơn. Ok, vậy rẽ phải ở phía trước nhé. Được. Chiếc xe tiếp tục lái về phía trước, nhưng bầu không khí trong xe thì vô cùng kỳ lạ. Tô Dư cầm điện thoại của Lâm Minh, cúi đầu không nói gì. Dường như cô ta đang suy nghĩ, Lâm Minh liếc nhìn, anh căng thẳng lắm. Lúc này Tô Dư đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh Lâm, anh có thể tấp xe vào lề đường không? Tôi có vài câu muốn nói với anh. Lâm Minh lật giật mình nhìn Tô Dư, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cô ta thì cũng nghe theo và bật xi nhan tấp vào đường. Sao thế? Lâm Minh hỏi. Tô Dư siết chặt điện thoại trong tay, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Anh Lâm, tôi hy vọng sau này anh có thể giữ khoảng cách với Tô Nhan được không? Cô vừa dứt lời, Lâm Minh suýt nữa thì tắt thở. Cái gì? Anh Lâm, tôi biết anh thích Tô Nhan nhưng cô ấy đã có chồng rồi. Lâm Minh là người rất tốt, tôi không muốn anh chia sẻ bọn họ nên hy vọng anh đừng đi làm người thứ ba. Tô Dư lấy lại dũng khí, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn Lâm Minh như muốn đâm xuyên con ngươi của anh vậy. Lâm Minh khóc dở méo dở. Không phải, cô Tô Dư, ý của cô là gì? Cô có hiểu nhầm gì không? Tôi không hiểu nhầm, trừ khi cả Giang Thành đều hiểu sai thì tôi mới hiểu sai về anh. Chú thực Lâm, Lâm Minh là người ra sao tôi biết rất rõ. Rất nhiều người khác cũng như vậy. Mọi người đều nói anh ấy là anh bám, vô dụng. Về đến này tôi không phản đối, anh ấy lớn như vậy rồi mà chưa có sự nghiệp gì, dựa vào Tô Nhan cả. Thế nhưng cho dù có như vậy thì Lâm Minh vẫn là em rể của tôi. Tôi đã chỉ dâu của anh ấy, Lâm Minh rất yêu Tô Nhan, điều này tôi biết rõ. Cho tình Lâm, anh nhiều tiền lại đẹp trai như vậy, phụ nữ là gì anh chẳng có, tại sao cứ quấy rầy Tô Nhan vậy? Coi như tôi cầu xin anh đó, được không? Đừng làm phiền Tô Nhan nữa. Tôi dừng hai mắt đỏ hoe, nghiêm túc nói, còn Lâm Minh thì như đã hóa đá từ lâu rồi. Có vẻ như cả cái chân thành này để đang hiểu nhầm tôi rồi. Lâm Minh rất muốn nói như thế, thế nhưng anh cũng biết là vô ích, bởi vì Tô Duy căn bản là không quan tâm. Lâm Minh lại thở dài, nói bằng vẻ bất lực. Cô Tô Duy, đầu tiên là tôi cần làm rõ với cô, tôi không có ý gì với cô Tô Nhan hết. Thứ hai, nếu như cô cho rằng tôi có ý tứ gì đó với cô ấy, thì tôi đảm bảo với cô sẽ không làm phiền cô ấy nữa, ok? Được, hơn là hy vọng sau này anh không tiếp xúc với Lâm Minh nữa, xin anh đó. Tô Duy nghiêm túc nói, tại sao chứ? Tôi có ý gì với Lâm Minh đâu, giới tính của tôi bình thường mà. Lâm Minh không nhắn tin, tôi không có ý đó. Chú Trực Lâm, Tô Nhan là người thế nào tôi hiểu rõ. Cho dù anh có thích cô ấy, thì cô ấy cũng không thể hiện gì với anh đâu. Vì vậy tôi nghĩ, chắc anh định thông qua Lâm Minh để ra tay với Tô Nhan, đúng không? Nếu anh nghĩ như vậy thì anh lầm lớn rồi đó. Dù Lâm Minh có nghĩ gì, thì tôi cũng không để anh đạt được mục đích đâu. Tôi vừa nói tiếp, Lâm Minh đúng là khóc dở méo dở. Cô gái này đúng là đầu óc bất thường, nhưng nếu nghĩ kỹ thì đúng là cũng có lý thật. Đừng là Lâm Minh vô duyên vô cớ lại ở trên xe chú Trực Lâm. Chủ tịch Lâm lại tự dưng đi chở một người như Lâm Minh hay sao? Dù là ai thì có lẽ cũng nghĩ ngay tới việc chủ tịch Lâm đang dò ngó vợ của Lâm Minh mà thôi. Chứ chẳng lẽ lại nói chủ tịch Lâm dò ngó Lâm Minh sao? Tôi gì, cô nói vậy mà không sợ tôi phật ý sao? Nhớ tôi đổi người đến người khác làm nữ chính trong phim Chiến Hổ thì chẳng phải là cô được chẳng bằng mất sao? Lâm Minh hỏi. Dù có đổi người tôi cũng sẽ nói như vậy mà thôi. Tôi giữ đáp lại không chút cho dự. Chuyện này liên quan đến gia đình tôi phải nói rõ. Nếu như vì chuyện này mà đắc tội với anh thì tôi cũng không oán hận. Ít nhất thì tôi không thể nào cứ trơ mắt nhìn Lâm Minh bị cắm sừng được. À, thôi được. Lâm Minh có lẽ đã bị người khác coi như là kẻ gốc toàn tập rồi. Thế nhưng lúc này anh cũng cảm thấy ấm áp vì trên đời này còn có rất nhiều người quan tâm tới Lâm Minh. Còn chủ tịch Lâm thì chiếc xe được khởi động và đi về hướng y quán của Lạc Thiên. Lâm Minh, tôi chỉ cần điện thoại chạy vào bên trong. Lạc Thiên đã kiểm tra thuốc bắn dịch bệnh. Cô ta ngước nhìn thì thấy người bước vào Lâm Minh. Anh vội vàng ra hiệu với Lạc Thiên. Cô gái là người thông minh, ngay lập tức hiểu ngay. Lạc Thiên, Lâm Minh đâu rồi? Tôi chỉ không nhìn thấy Lâm Minh bèn hỏi. Lâm Minh ấy à, anh ấy ra ngoài mua dược liệu rồi. Lạc Thiên mỉm cười nói. Vậy điện thoại của Lâm Minh này tôi mang tới cho anh ấy. Cô để ở đó đi, lát nữa anh ấy về tôi sẽ đưa cho. Chuyện này, thôi được, phiền cô rồi Lạc Thiên. Để tôi đưa cô về nhé. Lâm Minh nói tiếng. Tôi ở đây đợi Lâm Minh. Chú Tịnh Lâm, anh về trước đi. Tô Duy nói, rõ ràng là cô ta có điều gì đó muốn nói với Lâm Minh. Chuyện này, Lâm Minh lúng túng. Tô Duy, cô đừng đợi Lâm Minh nữa. À nãy đi mua dược liệu ở xa lắm, không về ngay được đâu. Cô đến điện thoại ở đây đi, đợi khi nào về tôi sẽ đưa cho. Lạc Thiên vội vàng nói. Ngay thấy như vậy, Tô Duy không còn một bậc đòi ở lại nữa. Cô ta cũng không để Lâm Minh đưa về. Vì ở chỗ này cách nhà không xa, nên cô ta quyết định đi bộ. Đợi khi Tô Duy rời đi thì Lâm Minh mới thả dám thở phào. Sao thế, chủ tịch Lâm của chúng ta sẽ điện thoại của anh lại ở trong tay Tô Duy vậy? Lạc Thiên cười tinh nghịch. Lâm Minh cảm thấy bất lực, bèn kể lại cho Lạc Thiên nghe. Anh cũng quá bất cẩn, nếu như để Tô Duy biết được thân mật của anh thì để xem anh giải thích kiểu gì đây. Lạc Thiên lắc đầu. Tôi chỉ không muốn liên lụy tới cô ấy, thế nên có những chuyện không nói ra được. Lâm Minh lắc đầu. Lạc Thiên là người tinh tế, cô hiểu nhưng không nói gì. Cô biết Lâm Minh có rất nhiều bí mật và nhiều điều khó nói nên cũng không khuyên thêm nữa. Cô ta hỏi thăm một chút về vụ kiện, dù sao thì chuyện này cũng nổi quá mà, ai ai cũng biết. Lạc Thiên hai ngày nay cũng cập nhật thường xuyên. May mà Lâm Minh đã giành chiến thắng. Hai người trò chuyện một lúc thì reng, điện thoại trên bàn đổ chuông. Lâm Minh cầm lên xem là Ma Hải gọi tới, anh nghe máy. Chủ tịch Lâm, đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói đầy nghiêm túc của Ma Hải vang lên. Sao thế? Lâm Minh hỏi. Hội bộ y tế xảy ra chuyện rồi. Hiệp hội y tế sao? Lâm Minh giật mình, sau đó trao mày. Anna sao? Toàn bộ chức vụ của cô Anna ở hiệp hội đã bị hủy bỏ. Cô ấy đã bị toàn bộ các tổ chức y tế trong nước phong sát. Nếu tụi tôi không nhầm thì chuyện này có liên quan đến chuyện cô ấy đến Giang Thành không lâu trước đó. Ma Hải trầm giọng nói. Cái gì? Lâm Minh bàng hoàng. Giờ cô ấy thế nào rồi? Lâm Minh vội vàng hỏi. Ma Hải chìm vào im lặng, sau đó bèn nói ra hai từ. Rất thảm. Hợp tác với tập đoàn Cao Thị là một điều hết sức quan trọng với hiệp hội y tế. Anna là một kỳ tài nhưng cũng là một kẻ điên. Cô ta có thời gian thì đều đi nghiên cứu y học chứ không phải là đi giúp một cậu ấm cô gái. Thế nhưng bây giờ cô ta phải làm thế nào Bắt Anna lãng phí thời gian đi làm mấy chuyện đó đủ để chứng minh thứ mà tập đoàn Cao Thị tặng cho hiệp hội đáng giá tới mức nào. Là mình tức tốc quay về tập đoàn Dương Hoa mà Hải gọi điện thoại cho người phụ trách chi nhánh của Dương Hoa ở bên nước ngoài để làm rõ tình hình. Tháng trước, Mãi đã hoàn thành kế hoạch phát triển toàn cầu và chi nhánh công ty ở nước Mỹ cũng đã được thành lập. Trước đó, thì đội nhóm của Dương Hoa cũng đã thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến thị trường và các đối thủ mạnh cạnh tranh rồi. Mãi là người có dạ tâm phát triển Dương Hoa thành hàng trăm doanh nghiệp trên khắp thế giới luôn là ước mơ của ông ta. Lúc này chính là lúc hành động rồi. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Mã Hải mới thu thập được tin tức liên quan tới Anna. Trong phòng làm việc, cô Anna trong thời gian này đã tìm tất cả 11 công việc, tất cả đều liên quan tới y dược. Cô ta vẫn muốn nghiên cứu y học, thế nhưng đều bị hiệp hội can thiệp, ép cô ấy phải thôi việc. Không chỉ như vậy, cô ấy còn có mâu thuẫn với pháp luật. Trong vòng một tuần đã phải bồi thường một khoản tiền lớn. Cô ấy đang nợ rất nhiều, người không còn một cách, phải dựa vào cha mẹ đã sống qua ngày. Cô ấy cũng thử làm nhân viên sale ở siêu thị, nhưng mới làm được nửa ngày thì đã bị cho nghỉ việc. Cô ấy bị nghỉ mà không biết lý do. Mà Hải nói tiếp, hiệp hội đã quyết định đánh gục Anna rồi. Là mình tức giận đập bàn. Trước mắt có vẻ như đúng là như vậy đó. Bởi vì Anna đã trách tội với tập đoàn Cao Thị, khiến cho tập đoàn này không tặng đồ cho hiệp hội nữa. Cậu có biết họ tặng gì không? Nghe nói là một dàn máy. Chỉ là một dàn máy thôi sao? Đúng vậy, nhưng không phải dàn máy tầm thường, mà là một thứ dàn máy do một vị bác sĩ nổi tiếng tên là Howard đã phát minh ra vào 200 năm trước. Dàn máy này vào thời đó có thể nói là tiên tiến nhất, còn bây giờ thì cũng không là gì. Nếu chỉ là một dàn máy thì không đến mức nghiêm trọng như vậy mới phải. Là mình suy nghĩ và bóc tách vấn đề, bao nhiêu anh nhớ ra điều gì đó. Hóa ra là như vậy. Chủ tịch Lâm, cậu nghĩ ra được điều gì sao? Hiệp hội có lẽ là không đơn giản chỉ vì một dàn máy này, mà là vì những thứ đi kèm theo dàn máy. Những thứ đi kèm theo dàn máy sao? Đó là gì vậy chứ? Bác sĩ Howard đã phát minh ra được dàn máy như thế thì đủ để chứng minh y thuật ông ấy không hề tầm thường. Một bác sĩ như vậy chắc chắn sẽ lấy lại một bản thảo bên trong máy. Nội dung của bản thảo đó sẽ được chia làm hai phần. Một phần là phương pháp sử dụng máy, một phần là kinh nghiệm và kiến thức của bác sĩ Howard. Và cái mục đích của hiệp hội chính là có được bản thảo này. Đó mới là báu vật vô giá. Lời mình nói ra, Mãi thốt lên. Nếu đã vậy thì tại sao tập đoàn Cao Thị lại tặng thứ đó cho hiệp hội chứ? Lẽ nào bọn họ không biết trong dàn máy có thứ đó sao? Chắc chắn là họ biết, còn biết rất rõ. Bọn họ làm vậy là muốn liên minh với hiệp hội, thiết lập mối quan hệ để sau này tiện làm việc. Dù sao hiệp hội cũng mang tầm cỡ quốc tế cơ mà, có thể kết nối với họ thì thường toàn là những kẻ tay to mặt lớn mà thôi. Khi đó tập đoàn này mà làm kinh doanh thì những mối quan hệ như thế cũng giúp ích cho bọn họ rất nhiều. Họ tặng hiệp hội dàn máy cũng là một dạng đầu tư đó. Như vậy sao? Tôi không thể tin nổi. Mà Hải lập tức sắp xếp cho tôi tới nước Mỹ một chuyến. Chủ tịch Lâm, nếu như cậu muốn giúp cô Anna thì cần gì phải ra mặt chứ? Tôi cử người ở phía bên đó hỗ trợ kinh tế cho cô ấy chẳng phải là được rồi sao? Mà Hải nói ra, như vậy thì vẫn không trị được gốc rễ. Giờ thứ mà Anna thiếu nhất không phải là tiền mà là môi trường. Hiệp hội thậm chí sẽ tìm cách bài trừ cô ấy trên mọi mặt trận, khiến cô ấy không thể tồn tại trong giới y học được nữa. Như vậy thì dù cô ấy có nhiều tiền đến mấy cũng vô ích. Nên như không thể giải quyết triệt để vấn đề này thì sau này cô ấy sẽ càng thê thảm hơn, thậm chí những người bên cạnh cô ấy cũng vậy. Chủ tịch Lâm, cậu định sẽ làm như thế nào? Tôi muốn thành lập một tổ chức y tế nghiên cứu y học ở nước Mỹ. Là mình suy nghĩ. Mãi nghe thấy thế thì giật mình, ông ta im lặng một hồi lâu mới hoàn hồn trở lại. Chủ tịch Lâm, chuyện này sợ làm không nổi đâu. Ông cho rằng họ sẽ không chấp nhận sao? Nếu cậu dùng danh tiếng của Dương Hoa thì chắc chắn họ sẽ không chấp nhận. Dù sao thì Dương Hoa lúc này cũng phát triển quá ghê gớm. Có rất nhiều người ghét chúng ta, kể cả là công ty mới thành lập ở Mỹ cũng vậy. Tôi cũng phải lấy danh nghĩa là kinh doanh thiết bị y tế, hơn nữa còn phải lén lút, khó khăn lắm mới mở được. Nếu chắc thật mỗi lấy danh nghĩa Dương Hoa thì chắc chắn hiệp hội sẽ gây khó dễ. Hơn nữa, người ở phía bên đó cũng không tin vào Đông y mà. Lời mình trao bày, rất là im lặng. Một lúc sau, anh đột nhiên ngẩng đầu, mở máy tính và kiểm tra tin tức. Một lúc sau, anh nhếch miệng cười. Mãi lập tức đặt vé đi, cửa thêm vài trợ thủ của huyền y phái cùng tôi đi một chuyến, dặn người phía bên đó lập tức cho địa điểm tổ chức Đông y này phải nhanh chóng được thành lập. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Mà Hải há miệng định khuyên can. Đúng lúc này Lâm Minh quay máy tính lại để Mà Hải nhìn thấy màn hình. Mà Hải liếc nhìn lập tức không người. Một lúc sau, chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi xử lý ngay. Đinh đong. Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh. Anna lo lắng đứng trước một môn ngôi nhà lớn. Cô mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, đôi mắt xanh ngọc bích tràn đầy vẻ lo lắng. Ai vậy? Một giọng nữ trung niên vang lên sau tiếng chuông cửa. Mẹ, là con, Anna đây. Vừa dứt lời, chuông cửa im lặng một lúc. Một lát sau cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên mập mạp bước ra. Mặc dù người phụ nữ trung niên mập mạp nhưng có thể nhìn ra bà ta khá giống với Anna. Sao con lại trở về? Con đi giúp công ty bán hàng của mắt nữa sao? Người phụ nữ trung niên cho mày hỏi. Anna há miệng sau đó thở dài. Mẹ, mắt không thể thuê con được nữa. Công ty con ấy cũng đang gặp khó khăn nên con trở về. Vậy sao con không trở về phòng trọ của mình? Người phụ nữ tức giận hỏi. Phòng trọ của con cũng bị lấy lại rồi. Chủ nhà thà bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho con cũng chịu tiếp tục cho con thuê. Ôi chúa ơi, rốt cuộc con đã trêu chọc ai vậy chứ? Người phụ nữ đỡ trán đau đớn nói. Mẹ, con hơi đói, vào đi. Sao bà ta không tốt lắm, lạnh nhạt nói một câu sau đó quay người đi vào. Người phụ nữ làm việc có vẻ rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã làm xong vài món ngon hấp dẫn bưng lên bàn. Anna bắt đầu ăn từng miếng lớn, mặc dù cái miệng nhỏ nhắn của cô ta không thể mở được quá lớn. Một lát sau, cô và chú con sẽ tới, mẹ con ăn xong thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. Người phụ nữ đứng cạnh bàn ăn, mặt không chút thay đổi nhìn Anna. Tại sao vậy mẹ? Đây là nhà của chúng ta, bà họ tới đây, sao mẹ lại đuổi con đi? Điều này không hợp lý. Anna ngẩng đầu lên, nói có vẻ không tin. Con gái, con có biết, bởi vì con mà cô và chú của con, thậm chí còn có một số anh chị em của con cũng bị liên lụy, bị đuổi việc hoặc bị giáng chức. Bà họ đều phải nhận các hình thức trả thù khác nhau. Con đã trở thành tội nhân của nhà chúng ta rồi đó. Người phụ nữ hét lớn với giọng nghiêm túc. Anna cầm dao nĩa kinh ngạc nhìn mẹ mình. Cuối cùng cô ta thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Lúc này bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hai người đều sửng sốt nhìn về phía cửa, mới phát hiện cha của Anna dẫn một đám người đi vào. Dáng người của cha cô ta khá cao, tóc vàng, đeo kính râm, là một người vô cùng rắn rỏi. Ông ta đi vào phòng, liếc nhìn Anna đang ăn, không nói gì mà đi tới ghế sofa ngồi xuống. Anna, khi những người phía sau đi vào, tất cả đều không khỏi kinh ngạc. Mẹ kiếp, mày còn mặt mũi trở về sao? Anna, mày có biết mày đã làm gì không? Mày có biết mày hại chúng tao thảm tới nhường nào hay không hả? Bởi vì mày mà tao mất công việc đã gánh bó suốt 10 năm. Mày là một con quỷ được quỷ Satan phái tới đây hả? Mày đã tác tội với ai? Tại sao mày lại khiến chúng tao phải khốn khổ như vậy chứ? Còn khốn thối thế này, mày quá ghê tởm. Cút ra ngoài, mày không có tư cách ngồi ở đây. Đúng, cút ra ngoài. Đám người họ hàng lần lượt chỉ trích Anna. Cảm xúc bọn họ đều có vẻ khá kích động. Anna không phải là một người tốt tính. Cô ta nghiến răng đứng phát dậy ngay lập tức. Chú, cô, mọi người làm gì vậy? Đây là nhà của cha mẹ tôi, cũng là nhà tôi. Các người không có tư cách bỏ tôi rồi đi. Mày, Chido, nhìn đứa con gái ngoan của anh đi. Nhìn nó xem, nó định đối đầu với chúng tôi đó. Người cô đỏ mặt, tức giận nói với người cha Anna ngồi ở bên kia. Cha Anna ngồi ở trên ghế sofa không nói gì cả. Sau đó hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cha, Anna sững sờ nhìn ông ta.